Chương 2714, Linh Vũ gia nhập. Lục Thiếu Du nói: Tiểu tử cảm thấy được món nợ giữa Đế Đạo Minh cùng Thiên Địa Minh cũng nên tính toán, không biết ý của mọi người thế nào. Ha ha, Thiên Địa Minh muốn động thủ, vậy hãy thử xem, có chút món nợ cũng nên tính toán. Thất Tinh Tôn giả bước tới, chỉ mới hai bước đã khiến mặt đất nứt nẻ, chân khí thổi quét, khí thế trướng lớn, động thủ thì động thủ, làm con mẹ hắn. Thiên Dương Tôn giả quát to, nhóm siêu cấp cường giả Đế Đạo Minh lập tức bước tới, chân khí linh lực bạo tuôn, có Lục Thiếu Du dẫn đầu, nhìn thực lực Đế Đạo Minh như có chút yếu hơn mà mọi người cũng không hề có ý sợ hãi. Thiếu Du, động thủ đi, đám hỗn trướng này ta đã sớm muốn giết mấy tên. Cùng Kỳ Tôn giả quát lạnh một tiếng, cùng Kim Lan Tôn giả đi tới bên người Lục Thiếu Du. Hô hô, cường giả hai bên nhất thời cùng động, từng luồng chân khí uy áp kinh người lan tràn, không gian không ngừng rung rẩy. Khí thế bộc phát khiến người có thực lực thấp đều phải thối lui về phía sau. Sắc mặt nhóm người Vô Ảnh Kiếm Tôn chợt ngưng tụ, lúc này động thủ chính là cuộc chiến mở màn toàn diện của hai bên. Nếu động thủ sẽ không còn đường rút lui, mặc dù thực lực chỉnh thể của Thiên Địa Minh mạnh hơn Đế Đạo Minh, nhưng trong Đế Đạo Minh còn có Kim Lan cùng Cùng Kỳ Tôn giả. Kiền Chính Tôn giả bị thương nặng, mà Kim Lan cùng Cùng Kỳ cũng không thể khôi phục hoàn toàn trong thời gian ngắn, thực lực tuyệt đối suy giảm, dễ đối phó hơn. Nhưng đạo lý diệt địch 1000 tự tổn 800 ai cũng hiểu được, nếu chân chính giao chiến, đó là không chết không ngừng, thậm chí ai cũng nghĩ ra mức độ thảm thiết, dù sao đối với trình tự của họ mà nói muốn đánh chết đối thủ cùng cấp cũng vô cùng khó khăn. Lúc trước sở dĩ Yết Sát bị Lục Thiếu Du một chiêu giết chết, nguyên nhân chủ yếu là vì Yết Sát hoàn toàn khinh thường Lục Thiếu Du, vì vậy mới tử vong, bằng không nếu đối chiến sống chết, hoặc là Hồng Anh tự bạo thì kết quả của Lục Thiếu Du tuyệt đối thê thảm. Nếu phải chân chính liều mạng sinh tử, người Thiên Địa Minh có chút do dự, nhảy mắt chân khí đôi bên biến thành giằng co. Lục Thiếu Du muốn độc chiếm bảo vật, chúng ta cùng nhau tới đây, nhiều lần trải qua cửa ải khó khăn trùng điệp, tổn thất thảm trọng, lý nên được một ít, Linh Vũ giới có ý trợ giúp Thiên Địa Minh một tay. Đúng lúc này một thanh âm truyền tới, một thân ảnh chợt lóe, chính là lão giả của Linh Vũ giới. Ánh mắt Lục Thiếu Du chợt lóe, hắn đã sớm đánh giá người kia, thực lực tuyệt đối là cường hãn. Ánh mắt thoáng động, Lục Thiếu Du cũng không ngoài ý muốn với hành động của Linh Vũ giới, nếu là hắn cũng lựa chọn làm như thế. Chẳng qua sự gia nhập của họ làm Lục Thiếu Du thoáng kiên kỵ, thực lực của lão giả trong mơ hồ làm Lục Thiếu Du cảm giác hắn là người khó đối phó nhất. Lão giả giống như luôn che giấu gì đó, nhưng càng cố ý che giấu càng khiến cho Lục Thiếu Du có chút bất an. Cực Lạc Tam Quỷ đứng xa xa, ánh mắt thoáng động, tựa hồ có suy nghĩ gì, sau đó lại nhìn qua nhóm người Lục Thiếu Du. Lúc này nhìn Lục Thiếu Du cả ba người vẫn cực kỳ rung động, khiếp sợ lẫn ngây dại thật lâu, may mắn lúc trước họ không đối phó Lục Thiếu Du cùng Dương quá, nếu không chết như thế nào cũng không biết. Nhị Thiếu Gia, Lộc Linh truyền âm cho chúng tôi, nói thừa dịp loạn đối phó Nhị Thiếu Gia. Bỗng nhiên một tiếng truyền âm rơi vào trong tai Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du khẽ liếc mắt nhìn vào Lệ Quỷ đứng xa xa, trong mắt mơ hồ lộ ý cười. Hô, lão giả Linh Vũ giới bước tới, chân khí rung lên, khí tức Linh Tôn cửu trọng, tuyệt đối vượt hơn Lộc Linh Tôn giả. Nhóm cường giả Thiên Địa Minh đều thoáng ngẩn người, bọn họ cũng không hề xa lạ với Linh Vũ giới. Mấy năm nay Linh Vũ giới liên tục xuất hiện trên đại lục, mặc dù không rõ động cơ nhưng chưa tới nỗi làm cho họ băn khoăn như Lục Thiếu Du. Có bằng hữu Linh Vũ giới tương trợ thì tốt lắm, theo ta được biết các vị cũng có không ít ân oán với Lục Thiếu Du, tới lúc đó đánh chết hắn, chiếm được bảo vật chúng ta chia đều. Lộc Linh nói, trong lòng lại kinh ngạc, không nghĩ tới chân khí lão giả kia cũng không kém gì hắn, trong mơ hồ còn làm cho hắn kiên kỵ, nhưng trong lòng cũng vui mừng, có Linh Vũ giới gia nhập, khả năng chiến thắng sẽ cao hơn. Kiệt Kiệt, huynh đệ chúng ta cũng hỗ trợ Thiên Địa Minh một tay, Lục Thiếu Du độc chiếm nhiều bảo vật như vậy, chi bằng lấy ra chia đều, bằng không thà rằng không ai chiếm được, chúng ta tiến vào một chuyến cũng không dễ dàng. Một tiếng âm lệ truyền ra, ngay lập tức ba thân ảnh tới gần, Cực Lạc Tam Quỷ, ánh mắt các cường giả biến hóa. Họ có nghe qua hung danh của ba người này, nhưng không ngờ họ cũng tương trợ Thiên Địa Minh, thậm chí Cực Lạc Tam Quỷ đều có không ít ân oán với những cường giả ở đây, làm trong lòng bọn hắn có chút khó chịu. Có Cực Lạc Tam Quỷ tương trợ cũng tốt, chư vị, chúng ta nên bỏ xuống thành kiến, trước đối phó Lục Thiếu Du quan trọng hơn. Ánh mắt Lộc Linh cực kỳ nghi hoặc, tự nhiên biết thanh danh Cực Lạc Tam Quỷ không tốt, nhưng lại truyền âm cho Lệ Quỷ. Lệ Quỷ, sao lại thế này, ta bảo ngươi âm thầm ra tay. Sao ngươi lại bại lộ chính mình? Lộc Linh Tôn giả, ngươi đâu có nói rõ ràng muốn chúng ta âm thầm ra tay, ta còn tưởng rằng ngươi muốn chúng ta trực tiếp tương trợ chứ. Lệ Quỷ ra vẻ kinh ngạc truyền âm trả lời. Được rồi, Ba người các ngươi toàn lực ra tay đừng lưu tình, nhất định phải đánh chết Lục Thiếu Du. Lộc Linh nói, lúc này cũng không thay đổi được gì, tuy ba quân cờ cực lạc tam quỷ lộ ra ánh sáng có chút sớm, nhưng cũng có thể mở rộng đội hình thiên địa minh, sẽ có thể hoàn toàn ngăn chặn đế đạo minh. Lộc Linh tôn giả, vậy ngươi đã đáp ứng điều kiện của chúng ta? Lệ quỷ truyền âm hỏi, yên tâm đi, vẫn như cũ, tới lúc đó hai kiện thần khí kia cũng thuộc về ba huynh đệ các ngươi. Lộc Linh đáp, trong lòng âm trầm, ba tên ngốc tử này lại thật sự tin lời hứa của hắn, chờ sau khi lợi dụng xong thì giết luôn cũng tốt. Chư vị, Lục Thiếu Du độc chiếm bảo vật, không chút công bình, chúng ta cũng trải qua sinh tử mới tới đây, nhưng ưu đãi đều bị hắn lấy được, không bằng mọi người cùng nhau liên thủ thế nào, tới lúc đó chia đều bảo vật, đây có phải là cơ hội? Ánh mắt Lộc Linh lại nhìn qua không ít tán tu tôn cấp nói. Lúc này trong những tán tu có một vũ tôn thất trọng, hai ngũ trọng, tuy không thể đối phó siêu cấp cường giả, nhưng cũng là một cổ thực lực. Sắc mặt nhóm tán tu dao động, Lục Thiếu Du thật khó đối phó, nhưng đội ngũ thiên địa minh lúc này tuyệt đối cường hãn, bởi vì có bảo vật nên hấp dẫn không ít người, nhưng ai cũng kiêng kỵ Lục Thiếu Du, người này thật sự không dễ trêu chọc. Chư vị, nếu ai muốn đục nước béo cò, vậy đừng trách ta không khách khí, chư vị tự mình ngẫm lại đi, tới lúc đó chia đều bảo vật, chư vị đi vào tử vong thâm uyên chẳng lẽ không phải vì bảo vật sao?